Chiến thần hào môn, chương 787. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để 787 chương phân liệt. Được rồi, Lâm Vũ Chân không nói. Nàng cảm giác mình can đảm, dường như cùng Giang Ninh, Thủy Chung không ở trên một trục hoành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chiếm đoạt Linh Long tập đoàn. 5-3 ngày, toàn bộ trong vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Ninh dám nói thế với rồi. Có thể Lâm Vũ Chân lại có một loại cảm giác, Giang Ninh nói, thì có thể phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta nghe ngươi, Lâm Vũ Chân nói, ta lập tức khởi thảo Lâm Thị tương lai phát triển kế hoạch thư. Đến lúc đó ngươi giúp ta nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng lập tức đứng dậy đi chuẩn bị, dù cho chỉ là một mạch suy nghĩ, vậy cũng đại biểu cho Lâm Thị tương lai phát triển đường. Lâm Vũ Chân trước đây căn bản không cảm tưởng, Lâm Thị muốn trở thành giống như Linh Long tập đoàn vật khổng lồ như vậy. Có thể Giang Ninh ý tứ, thậm chí này cũng không phải Lâm Thị điểm kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cùng lúc đó, Linh Long tập đoàn, tầng chót biết nghị thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Linh Long tập đoàn chung, quy cách cao nhất biết nghị thất. Có thể tham dự vào cái này sẽ nghị thất người trong. Chỉ ít ở Linh Long tập đoàn chung, đều có địa vị tương đối cao rồi. Lúc này, ngồi ở phía trên nhất Phi Long, thanh âm leng keng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các vị, Linh Long tập đoàn sống còn chi tế. Đến rồi, vẻ mặt của hắn, nghiêm túc dị thường, từ Lâm Thị chính thức lên đất liền phương Bắc thị trường. Sản phẩm mới một đưa lên, liền gây nên oanh động sau đó. Hắn cũng cảm giác được nguy cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghiêm trọng nguy cơ, dù cho Lâm Thị chỉ là ở một cái hành nghiệp chung, đối với Linh Long tập đoàn sinh ra cạnh tranh tính, thậm chí không coi là uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, cái này Lâm Thị, thật không đơn giản. Lòng luôn là đùa giỡn a, chúng ta Linh Long tập đoàn tất cả hoạt động hài lòng. Lợi nhuận xuất thủy chung tăng lên. Tại sao sống còn chi tế a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, Long Tổng, người vừa mới tiếp nhận Linh Nhi đại tiểu thư. Sợ rằng đối với Linh Long tập đoàn nội bộ phát triển, còn không quen tất. Cho nên mới phải nói mê sảng a. Không đợi Phi Long nói tiếp, trong đám người, đã có người kỳ quái lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Long nhíu mày, hắn đương nhiên biết, bây giờ Linh Long tập đoàn, không phải một mình hắn định đoạt, cũng không phải Long gia định đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, người ở chỗ này đều là một cái quyền lợi thể cộng đồng. Vững vàng trói lên Linh Long tập đoàn chiếc thuyền lớn này trên. Ai cũng không có khả năng buông tha lợi ích của mình. Càng không thể nào, buông tha tranh đoạt càng nhiều lợi ích cơ hội. Hắn có chút tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã từng đây chỉ là Long Linh Nhi tư tưởng, chế tạo một cái xa hoa thương nghiệp chiến hạm. Nàng thành công, chỉ là trong lúc đổi đi quyền lợi nhiều lắm, cũng để cho bây giờ Linh Long tập đoàn trở nên không phải thuần túy. Chỉ ít, đã sớm không phải Long Linh Nhi lúc ban đầu cái kia tư tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long gia vì thế bỏ ra to lớn tài nguyên đại giới. Nhưng lúc này, vẫn như cũ không còn cách nào trưởng khống Linh Long tập đoàn. Càng phát ra lực bất tòng tâm, năng lực của ta, còn không cần các ngươi nghi vấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Long không có khách khí, quay đầu nhìn lại. Nói chuyện cũng chỉ là hai cái nhị lưu thế gia vọng tộc người của gia tộc. Bọn họ có thể đi vào cái hội này nghị thất, đủ để nhìn ra được bọn họ phía sau dính dấp quyền lợi quan hệ. Rốt cuộc sâu bao nhiêu rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đại nhân vật, bản thân không ra mặt, âm thầm liền cũng là giúp đỡ như vậy nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc. Thậm chí là tam lưu thế gia vọng tộc gia tộc, thẩm thấu đến Linh Long tập đoàn chung, tranh đoạt từng cái khả năng có được lợi ích vị trí. Phi Long càng phát ra cảm thấy, bây giờ Linh Long tập đoàn, hầu như cũng bị đục rỗng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu không có vẫn còn ở lợi nhuận, còn có thể cho đại gia cung cấp quyền lợi. Chỉ sợ sớm đã băng bàn. Long Tổng nói thế thì càng không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nọ thản nhiên nói, đại gia cũng đều là Linh Long tập đoàn cổ đông a, tuy là Long gia chiếm cứ số định mức tối đa, cũng không có mọi người cùng nhau nỗ lực. Linh Long tập đoàn có thể phát triển trở thành như vậy quái vật lớn sao? Ở các hành nghiệp chung, đều là nhân tài kiệt xuất đầu lĩnh, cơ hồ là lũng đoạn địa vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng không phải là Long gia một nhà lực có thể làm được, còn là nói, Long luôn cảm thấy, Linh Long tập đoàn đã đi lên quỹ đạo, hiện tại không cần chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một đạo khác thanh âm vang lên. Đây là công nhiên tại chỗ có người trước mặt, khiêu khích Phi Long rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bọn họ trước, cũng là như thế khiêu khích Long Linh Nhi. Lần nào cũng đúng, dù cho cái này Linh Long tập đoàn, nhìn sang chính là Long gia tư nhân sản nghiệp, nhưng không ai biết. Long gia nói không tính, đại gia mỗi người có riêng mình tính toán nhỏ nhặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết nghị thất chung, người nói chuyện thiếu, người xem náo nhiệt nhiều, tất cả mọi người đang nhìn. Long gia cái này gia chủ tương lai, Phi Long, đến cùng có cái gì năng lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sợ rằng, chính là Long bay liệng tự mình tọa chấn. Bây giờ cũng khó lại đem Linh Long tập đoàn, trưởng khống tới trong tay rồi. Biết nghị thất chung, không có dương cung bạt kiếm, không có khói thuốc súng chiến hỏa. Tất cả mọi người hòa hòa khí khí, trên mặt thậm chí đều treo tiêu ý. Nhưng không ai biết, cái này so với chiến trường càng tàn khốc hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.